Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 95, C95, ta một lòng không gần nữ sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, thần sắc Ôn Chi Hành chậm rãi khôi phục, thanh minh chấn động trên tế hồn phiên bắt đầu lắng xuống. Trên lá cờ, 9 tàn hồn huyền diệu cảnh vẫn nhe răng trợn mắt, phát ra tiếng thét khiến người ta sợ hãi. Nhưng dần dần, tiếng kêu càng ngày càng nhẹ, cuối cùng trở về bình tĩnh. Hô, trong miệng Ôn Chi Hành chậm rãi phun ra một ngụm lớn chọc khí. Lần này, thiếu chút nữa lật thuyền cống ngầm, tu vi của ta quá thấp, thần hồn quá yếu. Ôn Chi Hành lẩm bẩm một tiếng, tế hồn phiên kỳ thật là linh khí liên quan đến cấp độ thần hồn. Mà hắn thậm chí còn chưa đạt tới huyền diệu cảnh, hiện tại nếu hắn là tu sĩ quan tường cảnh, thần hồn trải qua quan tường, vậy tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện. Hắn thu hồi tế hồn phiên, đang muốn đứng dậy, lại cảm nhận được trên người có chút nặng nề. Thân thể càng có loại cảm giác trói buộc. Hà, Ôn Chi Hành mở to mắt, lúc này mới phát hiện không đúng. Đập vào mắt là mái tóc đen xóa trên vai, lại hơi xuống phía dưới, là khuôn mặt tinh xảo như búp bê sứ. Liễu Thanh Đại cả người giống như một con cá tám móng quấn quanh người hắn. Nàng đang ngủ say, lông mi thon dài khẽ run, môi đỏ bừng như hoa anh đào. Ôn Chi Hành nhất thời sửng sốt, chợt phản ứng lại, có lẽ là trên người mình vừa rồi tản mát ra nguyên dương kịch liệt, đem Liễu Thanh Đại hấp dẫn tới. Đan dược Vạn Diệu Cung cũng không biết là ai nghiên cứu, dược hiệu này cũng tuyệt. Ôn Chi Hành không khỏi lắc đầu, hắn tự nhiên không có ý lợi dụng người gặp khó khăn, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, muốn buông Liễu Thanh Đại xuống. Đỡ phải phát sinh hiểu lầm, nhưng mà vừa động như vậy, hai tròng mắt Liễu Thanh Đại đã run lên. Ôn Chi Hành cả kinh, vội cúi đầu nhìn, mà Liễu Thanh Đại cũng giống như có phản ứng, lông mi thật dài cũng run rẩy theo. Chợt hai mắt chậm rãi mở ra, trong lúc nhất thời, hai người nhìn nhau. Ôn Chi Hành chỉ cảm thấy đôi mắt Liễu Thanh Đại màu mực rất sâu, lại rất trong suốt, tựa như mực mới. Nhưng ánh mắt kia, lại giống như bức tranh thủy mặc vừa mới nhuộm ra, mang theo một tia sương mù. Ngươi, Liễu Thanh Đại khẽ nhếch môi, còn có chút mờ mịt. Ngay lúc này, nàng giống như đang mơ, không lâu, nhưng mộng ảo, cái loại cảm giác này, giống như cả người luôn ở trên mây. Trong mộng cảnh, nàng cảm nhận được bên người truyền đến nóng rực, hấp dẫn nàng tới gần. Sau đó, nghĩ tới đây, ánh mắt Liễu Thanh Đại bắt đầu trở nên né tránh, da thịt như tuyết nổi lên màu hồng nhạt. Ngón chân trong suốt giấu ở trong giày, vẫn không khỏi cuộn tròn lại. Nàng nhớ ra, là nàng chủ động đến gần, không trách nàng, đều là đan dược Vạn Diệu Cung gây họa. Nội tâm của nàng bắt đầu bang bang loạn nhảy, nàng chưa bao giờ chạm qua tình yêu nam nữ, giờ phút này tràn đầy bàng hoàng, càng nhiều hơn là ngượng ngùng. Trong ánh mắt nàng nhìn ngươi mang theo một tia tình đê, c, dương khí của ngươi tràn đầy, có thể phóng thích. Ôn Chi Hành sừng sốt 2 giây, tự động xem nhẹ bảng nhắc nhở, thấy Liễu Thanh Đại cũng giả ngu, liền mở miệng nói. Liễu sư tỷ, lần sau, người không được như vậy, ta luôn luôn không gần nữ sắc. Liễu Thanh Đại, thân thể của nàng không khỏi cứng đờ, đỏ mặt nhanh chóng rút đi, chẳng biết vì sao, trong lòng có chút tức giận. Được tiện nghi còn khoe mẽ đúng không? Buông ra, Liễu Thanh Đại lạnh lùng mở miệng. Được, Ôn Chi Hành suy nghĩ một chút, lên tiếng buông tay, mỹ nhân trong lòng thuận thế rơi xuống. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt truyền đến, Liễu Thanh Đại trong lòng trống rỗng, theo bản năng đưa tay ôm lấy cổ Ôn Chi Hành. Ngươi, cố ý, Liễu Thanh Đại cảm xúc phập phồng. Đôi mắt đẹp căm tức nhìn gương mặt thanh tuấn trước mắt. Ôn Chi Hành không trả lời, ngược lại thuận thế ôm Liễu Thanh Đại, nghiêm túc nói. Liễu sư tỷ, người bị thương, đừng nháo. Bàn tay ôm bên hông mềm mại kia càng không khỏi siết chặt. Chỉ là một chút, vết thương nhỏ, tê, lời còn chưa dứt. Liễu Thanh Đại đã cảm nhận được trong cơ thể truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Hiện tại dược hiệu Vạn Diệu Tán đã tản đi. Cảm giác đau đớn tê liệt kia bắt đầu xuất hiện lần nữa, làm cho lông mày nàng nhíu chặt. Trận chiến trước, nàng bị thương không nhẹ, trong cơ thể đã sớm phiên giang đảo hải, một tiếng R3N gì truyền đến, trên trán Liễu Thanh Đại toát ra mồ hôi lạnh. Bây giờ nàng thậm chí không thể đi lại đàng hoàng, ngươi nhìn xem, đều nói ngươi bị thương, khoe khoang cái gì mạnh a, Ôn Chi Hành lắc đầu thở dài, động tác ôm ấp cũng không khỏi nhẹ nhàng một chút. Ngươi, Liễu Thanh Đại toàn thân vô lực, nhưng ngón tay thon dài quật cường vô cùng, trực tiếp bóp chặt cánh tay Ôn Chi Hành. Cho rằng ta bị thương sẽ không có lực phản kháng. Bổn cô nương bóp CS3T ngươi. Ta bấm, Ôn Chi Hành bị đau, nhưng mặt không chút thay đổi. Không đau sao? Thấy Ôn Chi Hành không hề phản ứng, Liễu Thanh Đại nhất thời nhíu mày. Không đau, Ôn Chi Hành lắc đầu, nhẹ giọng cười nói. Lúc ta còn làm lô đình, bị tra tấn còn đau hơn thế này nhiều. Hắn không hề che giấu quá khứ làm lô đình của mình. Liễu Thanh Đại ngẩn ra, ngón tay dùng sức kia không khỏi buông lòng. Nàng đột nhiên cảm giác mình có chút quá đáng. Ôn Chi Hành cũng không làm gì cả. Liễu Thanh Đại há cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, đang muốn mở miệng. Hiu, đúng lúc này, xa xa, lại có Liêu Quang đánh úp về nơi này. Có người, Ôn Chi Hành thấy thế, thần sắc nghiêm túc. Vừa rồi bởi vì tế hồn phiên, dẫn đến hai người bọn họ ở chỗ này lâu hơn một chút. Liễu Thanh Đại cũng nhíu mày. Gió thổi mạnh, đi. Ôn Chi Hành không chút do dự, bắt đầu chạy như điên trong núi rừng. Tốc độ này không hề chậm hơn so với lúc Liễu Thanh Đại dẫn Ôn Chi Hành chạy trốn. Chỉ là lúc này đây, biến thành Ôn Chi Hành mang theo Liễu Thanh Đại chạy trốn. Ngươi, không phải bị thương sao? Đột nhiên, Liễu Thanh Đại chợt nhớ ra điều gì đó. Nàng còn nhớ không phải là Ôn Chi Hành bị thương rất nặng sao? Lúc này mới đi qua bao lâu, như thế nào liền bước đi như bay? Nhờ có đan dược của sư tỷ, Ôn Chi Hành cười ha hả, thuận miệng qua loa tắc trách. Liễu Thanh Đại trong lòng khẽ động, nhưng cũng không mở miệng nữa. Hai người rời đi không bao lâu, liền lại có mấy đạo thân ảnh đi tới nơi đây. Nhìn thi thể đầy đất, thần sắc mọi người trở nên cực kỳ khó coi. Đều đã chết, người ở đây thân thể đều cứng đờ. Đây chính là 8 tu sĩ huyền diệu cảnh, không ngờ đều bị giết. Thần sắc mọi người đều bắt đầu biến hóa. Trước tiên bẩm báo cung chủ, người dẫn đầu quát khẽ một tiếng, lập tức truyền tấn cho những người khác. Nghi ngờ là mục tiêu, nghi ngờ có viện trợ bên ngoài. Đúng lúc này, bên ngoài không trời, lại hiện lên một thân ảnh. Ánh mắt người này hơi đảo qua, lại lập tức xuất hiện ở bên cạnh mọi người. Ai, nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện, mọi người vạn diệu cùng nhất thời cả kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vị nữ tử dáng người đỡ ấy đà yểu điệu xuất hiện ở trước người mọi người. Nữ tử mặt như phù dung, lông mày như liễu, ánh mắt so với hoa đào còn quyến rũ hơn thập phần câu lòng người. Đệ tử vạn diệu cung, nữ tử buông xuống lông mi thật dài, hai mắt hơi híp lại, cười nói. Chính là các ngươi đang truy sát sư muội ta sao? Ngươi là ai? Mọi người nhận thấy không đúng, thân hình không khỏi lui về phía sau vài bước. Ta, nữ tử tươi cười thoáng qua, hóa thành một cỗ sát ý lạnh lẽo, trực diện ép thẳng vào xương tủy mọi người. Các ngươi không xứng biết tên của ta. Ngươi, mọi người nhất thời kinh sợ. Tranh! Một đạo kiếm khí kinh thiên ra khỏi vỏ, xoẹt, kiếm khí uy thế vô song, trực tiếp phá vỡ thương khung. Tất cả mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Chợt, mất đi khí tức, một kiếm xuất, thần hồn diệt, sư muội Bạch Lộ Thu ta cũng dám đổi giết, kiếp sau chú ý một chút. Nữ tử thu kiếm đạp không, xoay người rời đi, gió núi nổi lên, nhẹ nhàng phất động làn váy tơ đỏ thẫm của nàng. Làn váy mềm mại dán vào đùi trắng nõn nà rung động, giống như là một tầng sóng tinh tế. Cách chương.